Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 63, cưới vợ việc. Yến Xích Hà quát to một tiếng, thấy tia sáng kia phóng tới rất cực, nhất thời không kịp làm ra ứng đối, đành phải thả người nhảy một cái, trốn tới mặt bên, nhưng này, chỉ âm lục thần khí, phảng phất là dài ra con mắt giống như, nương theo Yến Xích Hà xoay người. Cái kia khí lưu cũng là một truyền, tương tự đuổi tới, làm sao có khả năng. Yến Xích Hà tâm lý cả kinh, vội vã lần thứ hai một truyền, thân ảnh qua lại ở tầng tầng cương sát bên trong, chân nguyên bảo vệ quanh thân, đồng thời trong tay lôi đình phun trào, khẽ quát, ngũ lôi chính pháp, xá, lôi đình hội tụ thành to bằng cái đấu độ lớn, thình lình bổ ra, cùng cái kia trí âm lục thần khí chạm vào nhau. Yến Xích Hà ánh mắt lóe lên lệ quang, nhân cơ hội nâng kiếm tránh về hắn nơi. Oanh, lôi đình cùng khí lưu va chạm, thình lình trên không trung nổ bể ra đến. Sức mạnh phân tán, lan đến mười mấy trượng chu vi. Tất cả sự vật cụ là hóa thành bột mịn. Hà Hằng ở trên bầu trời cười lạnh một tiếng. Hai tay đột nhiên vung lên. Bầu trời chớp mắt đè xuống mặt đất. Hàng trăm hàng ngàn vệt trí âm lục thần khí ẩm ẩm hạ xuống. Bốn phương tám hướng bắn về phía Yến Xích Hà. Còn mang như thế chơi. Yến Xích Hà hét lớn một tiếng. Một kiếm bổ ngang đi ra ngoài. Thân thể bị một nguồn sức mạnh thúc đẩy. Bay ngược về phía sau đi. Oành, oành. Một từng đạo tia sáng va chạm. Trí âm lục thần khí dày đặc bao phủ. Hư không rung động gian. Chỉ nghe keng một tiếng. Yến Xích Hà trong tay bảo kiếm thình lình gãy vỡ ra. Một đạo trí âm lục thần khí thình lình xuyên qua lông mày của hắn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Yến Xích Hà hai mắt trừng trừng, lại không sắc thái. Thân thể thình lình dầm ngã xuống. Trên bầu trời khói đen cô đọng hội tụ. Hóa thành một đạo hình người đường viền. Hà Hằng tham thảm xuất hiện ở mặt bên trên. Một tay ném khá là kinh hãi Tiểu Lan. Tiến lên đi tới Yến Xích Hà bên người. Kiểm tra một chút sau. Hà Hằng hờ hững gật gật đầu. Cũng còn tốt. Không có triệt để chết hết. Vẫn còn có một tia nguyên thần lưu giữ. Trí âm lục thần thuật nếu tên là giết thần. Tự nhiên là một loại chuyên môn đối phó nguyên thần thần thông. Cái này cũng là Hà Hằng căn cứ thế giới này tu giả đều là tinh tu nguyên thần mới đặc biệt thôi. Diễn mà ra. Sau một đòn. Cương sát cùng lưu. Nguyên thần chớp mắt mất đi thành cho. Bất quá Yến Xích Hà không hổ là thế giới này cao thủ hàng đầu một trong. Nguyên thần xác thực mạnh mẽ. Chịu hắn sau một đòn tuy là thân tử đạo tiêu. Nhưng cũng còn lưu giữ có một tia nguyên thần. Này nếu là cơ duyên đầy đủ. Không hẳn không thể khởi tử hoàn sinh. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Hà Hằng lạnh giọng hét một tiếng. Bàn tay phải đột nhiên vừa nhấc. Đặt tại Yến Xích Hà trên trán, lòng bàn tay dâng lên một luồng cuồng bạo sức hút, lập tức liền tự cái kia bị trí âm lục thần khí xuyên thủng trong mi tâm lôi kéo ra một tia óng ánh. Óng ánh ánh sáng, chính là một cái mơ mơ hồ hồ to nhỏ người dáng vẻ. Cùng Yến Xích Hà dung mạo đặc biệt tương tự, nguyên bản hắn là ngủ say, nhưng ở bị Hà Hằng lôi kéo xuất thân thể một khắc đó. Nó nhất thời tỉnh lại. Trợn mắt nhìn về phía Hà Hằng, trong miệng mắng to, nhưng nguyên thần lại há có thể nói ra lời. Tu giả lấy nguyên thần giao lưu đều là lấy sóng tinh thần cộng hưởng. Có chút tương tự với sóng vô tuyến điện dáng vẻ, nhưng Yến Xích Hà giờ khắc này nguyên thần mất đi hơn nửa. Há có năng lực làm được cái này, càng không có năng lực phản kháng cái gì, chỉ có thể nhìn Hà Hằng đối với hắn làm, không để ý đến Yến Xích Hà dãy giụa. Hà Hằng bên trái tay nắm lấy cái kia tia nguyên thần. Trên tay phải một luồng khói đen tràn ngập. Bao phủ cái kia nguyên thần từ trên xuống dưới. Từ từ ăn mòn hắn. Đây là siêu hồn chi thuật. Không, ta sẽ không để cho ngươi này muốn mua thực hiện được. Yến Xích Hà tâm lý giống to. Nguyên thần hung hãn bắt đầu bành trướng. Liền muốn nổ tung, muốn tự bạo. Nếu là ngươi vẫn là đỉnh phong thực lực có lẽ có một ít khả năng. Nhưng hiện tại ngươi chỉ còn dư lại 1% cũng chưa tới nguyên thần. Há có thể phản kháng bản tọa thủ đoạn. Chí âm lục thần, trấn áp, nhìn Yến Xích Hà hành vi. Hà Hằng xì cười một tiếng. Bàn tay phải hoàn toàn dâng lên một luồng sát cương cùng lưu sức mạnh đáng sợ. Đối với Yến Xích Hà nguyên thần làm hao mòn đi qua. Chỉ chốc lát sau, cái kia óng ánh nguyên thần không còn nữa, vừa mới bành trướng cảm giác. Thu về vừa bắt đầu dáng vẻ. A, nương theo một đạo không hề có một tiếng động kêu thảm thiết. Cái kia tia nguyên bản óng ánh long lanh nguyên thần bị nồng đậm khói đen ăn mòn. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Tìm tòi một trong số đó sinh ký ức. Đại khái quá rồi nửa canh giờ. Tiểu Lan ở một bên nôn nóng chờ đợi. Cũng không dám tiến lên một bước. Chỉ lo chính mình không cẩn thận quấy rối đến cái kia lão yêu. Bị nó xé thành bột mịn. Hồn phi phách tán. Lúc này, Hà Hằng rốt cục buông tay ra trường. Tùy ý một đòn đem Yến Xích Hà cái kia tia nguyên thần bóp nát. Trên thi thể quỷ hỏa thiêu đốt. Tất cả trở về với cát bụi. Nhìn thấy tình cảnh này. Tiểu Lan tâm run lên bần bật. Vội vã miễn cưỡng vui cười tiến lên hành lễ nói. Hắc Sơn lão gia không hổ quỷ vương tên. Thần thông quảng đại. Vô địch thiên hạ. Yến Xích Hà người đạo sĩ thúi này ở ngài nơi này căn bản không đỡ nổi một đòn. Chỉ là không biết ngài có tìm được hay không, ngài phải biết đồ vật. Hà Hằng đột nhiên quay đầu lại. Màu đỏ tươi trong ánh mắt mang theo vô tận hàn ý. Để Tiểu Lan run rẩy không ngớt. Không khỏi hoảng sợ đảm nhảy. Trong nháy mắt phảng phất một cái xuân thu bình thường dài lâu. Tiểu Lan cuối cùng đã rõ ràng rồi những kia nho hủ lậu nói tới. Sống một ngày bằng một năm. Cái từ ngữ này ý tứ. Sau một lúc lâu. Hà Hằng lạnh lùng nói nhỏ, không nên hỏi đồ vật đừng hỏi, phải biết, lòng hiếu kỳ hại chết mèo a. Nếu như ngươi nghĩ triệt để chết, bản tọa có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tiểu Lan cuống quýt ngã quỵ ở mặt đất, ngữ khí run rẩy thấp giọng, không ngừng nói xong, Hắc Sơn lão gia, nô tỳ cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, nhìn nàng dáng vẻ, Hà Hằng lạnh rên một tiếng. Đối với Lan Nhược tự phương hướng khẽ quát, Mộc Cơ, đây là ngươi người, vẫn là do ngươi mang về xử trí đi. Sàn sạt, khô nứt bùn đất bên trên đột nhiên duỗi ra từng cây rễ cây. Phảng phất dây leo bình thường lan tràn, lít nha lít nhít, ở Hà Hằng trước người 10 trượng chỗ đình chỉ sinh trưởng. Đan dệt thành một gốc ngàn năm cổ thụ, cuối cùng hóa thành thụ mỗ mỗ cái kia bất nam bất nữ già nua hình dạng. Nhìn thấy thụ mỗ mỗ xuất hiện, Tiểu Lan liền vội vàng tiến lên đứng ở sau lưng nàng. Khom người khủng hoảng nói, Tiểu Lan gặp qua mỗ mỗ, thụ mỗ mỗ lạnh lùng nhìn nàng một cái, không hề nói gì, đi tới Hà Hằng trước người, khom người hành lễ sau nói, lão thân gặp qua Hắc Sơn lão gia, đa tạ ngài thay ta trừ khử Yến Xích Hà cái tai họa này, cho tới cái này tiện tí. Chính là lão thân ít quản giáo. Còn mời Hắc Sơn lão gia yên tâm. Quay đầu lại ta nhất định sẽ thật tốt xử trí nàng. Chuyện này ngươi xem đó mà làm liền được. Hà, Hằng tùy ý khoát tay áo một cái. Màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Lập tức thấp giọng nói. Yến Xích Hà ta đã thế ngươi giải quyết. Lúc trước hứa hẹn đã hoàn thành. Thụ mỗ mỗ gật gật đầu. Hắc Sơn lão gia thần thông quảng đại. Lão thân nơi này đa tạ, hôm nay ngài nếu giá lâm Lan Nhược tự, còn mời đi hàn xá một tòa, vừa vặn cũng cùng lão thân thương nghị một cái ngài nạp tiểu thiến nha đầu kia làm thiếp công. Việc, đối với thụ mỗ mỗ mời, Hà Hằng lắc lắc đầu, không được, bản tọa lần này đi tới nhân gian có chuyện quan trọng khác, liền không ở ngươi nơi này lưu lại, còn cái kia việc kết hôn. Ngươi ở một tháng sau minh đạo ngày tốt thời gian đưa đến ta quý phủ liền có thể. Tuy rằng Hà Hằng, đối với vị kia thiến nữ u hồn nhân vật chính một trong nhiếp tiểu thiến không có hứng thú gì. Thế nhưng hắn cũng lười từ chối thụ mỗ mỗ miễn cho làm cho nàng cả nghĩ quá rồi. Trái phải bất quá một cái ma nữ mà thôi. Nhìn ra Hà Hằng không có một chút nào lưu ý. Thụ mỗ mỗ hơi khom người bái nói. Nếu Hắc Sơn lão gia ngài có chuyện quan trọng khác, lão thân nơi này cũng không dám trễ nải. Đến minh đạo ngày tốt thời gian, lão thân tự sẽ đưa Tiểu Thiến đi Uổng Tử Thành. Màu đỏ tươi ánh mắt lần thứ hai nhìn nàng một cái. Hà Hằng thân ảnh ở trong hắc vụ đột nhiên biến mất. Thụ Mỗ Mỗ nhẹ nhàng đứng dậy, lạnh lùng nhìn một chút một bên Tiểu Lan, lạnh rên một tiếng sau cũng biến mất trong đêm đen. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.